Song Sinh Yangmin 0221 Y. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, tụi bay biết gì chưa? Biết gì? Cô nói sao biết? Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào. Vậy hả? Nam hay nữ? Hình như là nam. Hí, hí, mong là sẽ đẹp dai. Mong là dậy. Lớp mình chẳng có thằng nào coi đờ si. Sao lại nói dậy mai? Còn Quân đâu? Có lý. Nghiêm. Tiếng lớp trưởng bỗng hô to khiến cho cả lớp ngừng hẳn mọi chuyện buôn bán dưa với nhau và đứng nghiêm lên chào. Chào các em. Cô chủ nhiệm nói rồi đưa tay ra hiệu cho phép ngồi xuống. Đứa nào cũng vội vàng ngồi xuống yên vị rồi thì cô mới bắt đầu nói tiếp. Hôm nay, ngoài chuyện sinh hoạt như mọi tuần, cô có một thông báo cho cả lớp biết. Thấy chưa? Có thông báo là biết tin của tao chính xác. Cô sai. Tụi nó xì xầm với nhau. Tất cả yên lặng. Nghe đây. Xuyệt, xuyệt, im, im. Lớp mình vừa có một học sinh chuyển vào. Các em hãy vỗ tay chào mừng thành viên mới đi. Lời cô vừa dứt thì một người bước vào trong tiếng vỗ tay chào đón của cả lớp. Nhưng khi mem mới này dừng lại giữa lớp thì đứa nào cũng há hốc miệng ra kinh ngạc. Một nam sinh có cái đầu quá độc, da thì trắng, gương mặt rất bảnh, dáng thì khỏi chê. Nói chung, các nàng lớp tôi đã ngất ngây hết rồi. Còn bọn con trai thì nhăn mặt cô hài lòng. Riêng tôi cũng phải bất ngờ vì hắn chính là tóc đỏ mà tôi và nó đã từng gặp trên đường. Cô ngờ, tóc đỏ, lại là học sinh mới chuyển vào và cái đầu của hắn vẫn cứ giữ nguyên màu đỏ nổi bật mà cô đi nhuộm lại. Biết rằng sẽ có nhiều thắc mắc đưa ra nên cô liền nói. Vì bạn hơi đặc biệt nên nhà trường cho phép bạn nhuộm tóc. Còn giờ, em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi. Dạ, chào các bạn, mình tên là Lee An-jae-a. Cha mình là người Hàn và mẹ là người Việt. Từ nhỏ mình đã đờ si mẹ dạy nói tiếng Việt, nên mình có thể nói dành tiếng Việt. Rất mong đờ si các bạn giúp đỡ. Bốp, bốp, một tràn pháo tay nữa vang lên để chào đón thành viên mới thật thú vị. Cũng trong lúc này, tại lớp của nó và Vi cũng đang chào đón một học sinh mới vừa chuyển đến. Chào các bạn, mình tên là Nhi, từ nay sẽ là một thành viên của lớp. Mong các bạn giúp đỡ nhiều. Nhi nè, em mới chuyển vào lớp nên có gì cô hiểu cứ hỏi lớp trưởng là Tú Vi nhé. Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía Vi. Hì, dạ, em biết rồi. Nhi cười rồi bước về chỗ ngồi mới của mình. Khi đi ngang qua giữa bàn của nó và Vi, Nhi vẫn cô quên cười thêm một cái nữa cùng một lời nói đủ cho cả hai nghe. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Rồi tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong khi lớp tôi ngao ngán vì đầu tuần là học môn văn thì lớp của nó và Vi lại thích thú trong tiết âm nhạc của mình. Nhưng hôm nay, có lẽ tiết âm nhạc còn tuyệt vời hơn mọi ngày khi xuất hiện một giáo viên mới mà theo tôi nghĩ lúc đó thì chắc người giáo viên này nai lắm nên tiếng vỗ tay rầm rộ cô ngớt vang từ trên lầu xuống lớp tôi. Tôi bỗng tò mò và thắc mắc vì sao hôm nay ở trường lại xuất hiện nhiều cái mới đến thế. Lớp của nó với Vi có giáo viên mới thì cô biết lớp tôi có cô. Mà tôi lại bắt đầu nghĩ vu vơ nữa rồi. Bài giảng văn hôm nay của cô chẳng ăn nhằm gì vào đầu hay cuốn hút lấy tôi như những bài trước. Mà cái mệt của ngày hôm qua vẫn còn bám trên người tôi nên tôi cũng tự cho mình cái phép. Giải lao tại chỗ, bằng cách thả hồn theo những cơn gió buổi sáng. Nằm dài trên bàn hưởng thụ những tia nắng sớm còn đang ấm áp. Ngó lơ ra ngoài cửa sổ, tôi đắm mình theo những đám mây trắng tinh đang trôi nhẹ nhẹ rồi tưởng tượng một ngày xa trong tương lai tôi đang làm gì và sẽ làm gì. Còn nó nữa, nó thì sao? Cô biết tôi có thể nói ra tình cảm của mình với nó cô hay mãi mãi vẫn cất giấu? Chẳng biết nếu nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Chị mà lại yêu em gái của mình, ha ha ha. Thật buồn cười, nhưng là bi hài hay sẽ trở thành bi kịch? Hai, z, tôi thở dài một tiếng thật khẽ rồi lại chợt nghĩ đến Vi. Câu nói của Vi lúc nằm mơ vẫn còn vang vọng trong đầu của tôi. Nó chỉ là một câu nói mơ thôi nhưng lại khiến tôi cũng phải suy nghĩ nhiều và bắt đầu quan tâm đến Vi. Vi thích Quân, chữ, thích, Đó là nghĩa gì đây? Nó là tình bạn hay? Cô, chắc cô phải thế. Vi là một người bình thường chứ đâu phải như tôi. Nhưng rồi những hành động kỳ lạ của Vi thì sao? Quân, em đứng lên trả lời câu hỏi của cô xem. Cô giáo bỗng gọi tôi đứng dậy. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Dạ, dạ. Tôi ấp úng cô biết trả lời thế nào vì nãy giờ có chú tâm vào đâu mà biết. Xuân Cứu Tin đang cố gắng nhắc khẽ tôi thì. Tóc đỏ, liền giơ tay lên xin phát biểu. Thưa cô, theo em nghĩ thì chủ đề của bài thơ này là nói về. Tốt, em trả lời rất chính xác và đúng ý, cảm ơn. Em ngồi xuống đi, còn Quân thì đứng đó hết tiết cho cô. Dạ. Tôi cúi mặt xuống để tránh những ánh mắt của bạn bè nhìn nhưng lại bắt gặp nụ cười hiểm của tóc đỏ. Hắn đang cười tôi như thể đáng lắm. Tự nhiên có cảm giác muốn gây chuyện. Rồi hai tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Tiếng chuông reng lên báo hiệu ra chơi và bọn học sinh lại thi nhau chạy ra sân trong khi tôi cứng đờ cái chân ngồi xuống ghế một cách vất vả. Tên, tóc đỏ. Cũng ra sân chơi trong sự díu dít chip chip làm quen của bọn con gái nhưng hắn đi mà vẫn cô quên ném cho tôi một cái nhìn thách thức. Tôi cũng cô ngại nhìn thẳng vào mắt hắn cho đến khi hắn đi khuất. Quân, tiếng của Vi bỗng gọi tôi. Hà, hì, đang nhìn cái gì ngoài sân mà say sưa dạ? À, có gì đâu, tôi gãi đầu nói. Lớp của Vi hôm nay có học sinh mới đấy và một điều bất ngờ là người đó Quân cũng biết. Là ai? Nhi, a hát, cái người gặp ở đầm sen à? Tôi chợt nhớ lại cái hôn hôm đó và đỏ mặt. Quân sao vậy? À, cô sao? Ủa, nó đâu? Tường Vi à? Đi chơi với Phong rồi. Sao? Tôi bất ngờ. Lúc nãy vừa reng chuông ra chơi thì Vi thấy Tường Vi và Phong đi với nhau. Thế à? Trong lớp đang đồn Tường Vi quen với Phong. Chuyện đó có thật cô? Quân cô biết. À, ngoài chuyện Nhi thì còn một chuyện hay lắm. Chuyện gì? Lớp của Vi mới thay giáo viên mới. Thầy giáo dạy tiết âm nhạc là một người Hàn Quốc đó. Nhìn thầy còn khá trẻ. Lớp đứa nào cũng thích hết vì thầy nói tiếng Việt khá vui. Vậy à, thầy tên gì? Tên là Lee An U. Trong lớp gọi là thầy Lee cô à? Quân muốn xem mặt của thầy cô. Vi dẫn Quân đi xem. Cũng đờ si, cách chương.